Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lo lắng, anh bị say rượu đến mất lý trí. Chắc chắn là Dóc Phong không biết chuyện này với anh mà nói là một chuyện rất khổ sở, nhưng với cô lại là một chuyện rất tốt. Ngày hôm sau, bọn họ nói tới chuyện này. Kiều Y Y chế nhạo nói, xem ra cả đời anh sẽ không biết cái gì là lạc thú rồi. Mặc dù cô không hiểu vì sao đàn ông lại thích nâng cốc và hút thuốc, nhưng hai thứ này đối với người đàn ông mà nói thì đó là niềm vui thú không thể thiếu. Không tồi, Dóc Phong bình tĩnh trả lời. Cô lại gần bên lỗ tai của anh nói nhỏ, sau này nếu anh ra ngoài chắc chắn là tự nguyện. Anh cũng sẽ không giống như những người đàn ông khác say rượu mà làm bậy. Anh nhìn chằm chằm cô. Anh là loại người như vậy sao? Cô nghiêm túc gật đầu một cái. Đúng vậy, rất giống. Dóc Phong có ngón trỏ lên hung hăng chỉ vào cái trán sáng bóng của cô. Nói hiêu nói vượn. Kiều Y Y kêu đau xoa trán. Bị dị ứng một chút, đã bắt đầu ức hiếp em rồi. Cô không khách khí thừa dịp anh không chú ý, đá vào bắp chân của anh một cái. Anh vội vã tránh, bắt được bắp chân đung đưa không ngừng của cô. Đá nữa, anh sẽ ném em từ trên đài xuống đấy. Cô cười to. Vậy là anh muốn được lên trang đầu tin tức rồi. Tiêu đề sẽ là một người đàn ông xảy ra cãi vã với bạn gái, kết quả là trong cơn tức giận, anh ta đã đem bạn gái đổ bỏ mà ném đi. Dóc Phong lấy tay che miệng của cô. Em mà còn nói bậy nữa, anh sẽ... Như thế nào? Kiều Y Y cũng không sợ chút nào. Anh cười uy hiếp một tiếng, nắm được cằm của cô. Mấy ngày nay quá cưng chiều em đã trèo lên đầu anh rồi. Cô không sợ, ngược lại còn bày ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu. Người ta rất sợ, ha ha, Anh há miệng, chặn miệng của cô lại, giống như ăn mật ong, hương vị thật ngọt ngào. Đầu lưỡi chui vào trong miệng của cô, tìm đúng lưỡi của cô, lập tức chế trụ được cô. Kiều Y Y bị khí thế của anh làm hoảng sợ, không ngừng lùi về phía sau. Thế nhưng anh đã không dễ nói chuyện như vậy, chậm rãi mút, giống như chưa bao giờ được hôn phụ nữ. Mặt của cô đã đỏ lên tới mang tai. Đây cũng không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng cô vẫn bị loại người như anh đói khát hôn đến xấu hổ. Cô đẩy lồng ngực của anh, ý bảo anh tránh ra. Dóc Phong buông bả vai của cô ra, cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì anh cũng hung hăng bước tới ôm lấy cô. Thiếu chút nữa đã làm cô bị sốc không? Nhìn mặt của cô đỏ lên, anh vừa ôm cô vừa cười ha hả. Xem em còn dám quậy phá nữa không? Cô mím môi. Không dám, Ngô Hoàng uy vũ. Anh vui vẻ hôn cô thêm mấy cái. Cô còn nói, lần sau cũng không dám cho người ăn mấy món có rượu nữa. Ừ, cũng tại anh sơ ý, hôm đó lúc ăn bánh ngọt, chocolate nồng nặc mùi rượu Petty. Anh vẫn là ăn ngon lành, kết quả ở bên trong giống như núi lửa, toàn thân nóng lên nằm suốt mấy ngày. Giống như một đứa bé. Anh có điểm nào giống đứa bé? Anh khẽ cắn vành tai của cô. Đàn ông không thể uống rượu thì không phải đàn ông. Ai nói vậy? Bà em nói vậy đấy. Hả? Không còn lời nào để nói. Kiều Y Y che miệng cười. Bà em thích nhất là tìm người uống rượu. Nghe cô nói chuyện về người nhà, Dóc Phong không ghét bỏ, thậm chí còn chủ động hỏi thăm. Nếu anh không uống rượu, có làm ba em mất vui không? Sẽ không đâu. Cô xấu hổ nhìn anh. Nhiều nhất sẽ là không thích anh thôi. Nhìn bộ dạng thất bại của anh, tâm tình của cô trở nên tốt hơn. Cô đưa tay nâng cằm của anh. Hỏi em chuyện này làm gì? Muốn gặp ba của em sao? Gặp người lớn hình như hơi bị quá sớm nha. Anh cau mày. Em nghĩ sai rồi. Hả? Chuyện bây giờ cô lại thành nhíu mày. Anh chỉ lo lắng không ai muốn cưới em thôi. Đến lúc ấy ba của em sẽ tùy tiện mà chọn một người đàn ông nào đó cho xong. Dóc Phong đe dọa. Kiều Y Y không vui, cười lạnh một tiếng. Cảm ơn anh đã nghĩ cho em. Anh lại vô điểm sỉ trả lời. Không sao. Cô đứng lên. Em thấy tối nay cứ như ăn giò hấp rượu ý đi. Cô đi ra ngoài. Trong tủ lạnh còn có một ít bánh ngọt, vị rượu chocolate, làm đồ ăn vặt là được. Dóc Phong nhìn cô đi ra, cười ngả trên giường, nghe cô nói các món ăn có chứa rượu. Nếu anh ăn thức ăn như cô nói thật thì chắc sẽ không thấy được mặt trời vào ngày mai. Ở trên bàn cơm, dĩ nhiên anh nhìn thấy thức ăn không phải như lời cô nói. Anh cau môi, không có bất kỳ khiêu khích nào, ở bên tai của cô nói nhỏ. Em thật tốt với anh. Kiều Y Y đỏ mặt, cho là Dóc Phong lại không đứng đắn đùa giỡn cô, cho anh hưởng một cái củi trò. Nhìn anh đau đến ôm ngực rên rỉ không ngừng, cô không hề để ý tới. Ăn cơm thôi. Lúc đêm khuya, ánh sáng từ vầng trăng lưỡi liềm kín đáo chiếu lên trên giường.